LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1849, chương 1849, để hắn hết hy vọng. Vương Đào phụ mẫu. Cái này hai người đều không hẹn mà cùng sửng sốt một chút. Rất rõ ràng bị Vương Đào cho làm ngây dại. Không minh bạch hắn có bạn nào có thể ngưu bức như vậy. Có thể giúp Vương Thư Bình đem dưới mắt chuyện phiền toái giải quyết. Lập tức bị hai người dùng loại kia khoa trương ánh mắt theo dõi. Làm Vương Đào ngược lại là có một ít không quá quen thuộc. Bất quá Vương Đào tại trước mặt cha mẹ cũng không dám thừa nước đục thả câu làm cái gì. Chỉ nghe Vương Đào mở miệng nói ra. Là ta đại học một cái bạn cùng phòng. Cũng là một cái hảo huynh đệ. Hắn hôm qua nói có thể giải quyết chuyện này. Hồ đồ, Vương Đào lời vừa mới dứt, Vương Thư Bình trực tiếp liền hừ lạnh một tiếng. Không khỏi rất tức giận mở miệng nói ra. Ai bảo ngươi đem chuyện này tùy tiện nói ra. Bạn cùng phòng của ngươi khẳng định cũng là người. Sinh viên đại học. Một người sinh viên đại học có thể có năng lượng lớn như vậy. Ngươi hơi động não nghĩ một hồi. Chính ngươi cảm thấy tin được không? Vương Thư Bình hỏi ngược lại. Vương Đào lời nói mới nói ra cửa. Hắn liền đã không tin. Rất đơn giản một cái đạo lý. Hắn lần này gặp phải sự tình. Cũng không phải cái gì việc nhỏ. Vương Thư Bình cũng coi là ở trong quan trường kinh doanh nhiều năm người. Có bản thân quan hệ nhất định lưới loại hình. Xảy ra chuyện sau khi hắn liền lập tức tìm người. Thế nhưng là cộng lông hiệu quả đều không có. Bởi vì lần này hắn đối thủ cạnh tranh lạ thường cường đại. Hơn nữa cùng Ninh thành phố kiểm tra bộ môn bên kia có quan hệ nhất định. Để cho Vương Thư Bình căn bản cũng không có biện pháp. Cũng chỉ có thể tuyệt vọng. Hiện tại nói với Vương Thư Bình. Một người sinh viên đại học có thể đem hắn cái phiền toái này sự tình giải quyết. Nghe xong cũng cảm giác quá giả. Dù sao Vương Thư Bình là một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Một bên Vương Đào mụ mụ. Cũng là mở miệng nói ra. Tiểu Đào, ngươi còn quá trẻ. Sự tình gì đều tin tưởng. Người ta nhất định là nghe nói chuyện của ngươi sau khi chuẩn bị lừa ngươi một chút tiền. Nếu như ta không đoán sai. Ngươi chính là cái kia bạn cùng phòng. Khẳng định nói chỉ cần ngươi ra một khoản tiền. Liền giúp ngươi giải quyết chuyện này. Cũng không trách mẫu thân của Vương Đào có thể như vậy suy đoán. Bởi vì hiện tại tuyệt đại đa số lừa đảo. Tựa hồ cũng là như vậy cái xáo lộ. Vương Đào lại lắc đầu nói ra. Vậy thật đúng là không có ý tứ. Chuyện này là hai người các ngươi đã đoán sai. Người khác nói cái này. Ta là khẳng định không tin. Bất quá ta cái kia bạn cùng phòng lời hắn nói. Ta tin. Hắn chắc là sẽ không gạt ta. Vương Đào rất kiên định nói ra. Xem người vật này. Một khi ngươi cảm thấy mình nhìn đúng. Như vậy thì sẽ không sai. Đừng nói nhảm. Ta xem ngươi là bị người lừa dối đầu óc choáng váng. Vương Thư Bình lập tức nói. Người bạn học kia của ngươi. Về sau trực tiếp cắt đứt liên lạc. Loại người này chính là vì lừa gạt ngươi tiền mà thôi. Đêm nay tranh thủ thời gian cùng mụ mụ ngươi rời đi nơi này. Đừng có lại dày vò khốn khổ. Các loại ngươi đi nước ngoài. Chỉ cần không phạm tội ta tùy ngươi làm gì. Không được. Lần này ta là chắc chắn sẽ không đi. Cha, làm phiền ngươi tin tưởng ta một lần. Vương Đào rất nghiêm túc mở miệng nói ra. Ngươi một cái đồ hỗn trướng. Nghĩ tức chết ta có phải hay không? Vương Thư Bình vừa rồi hỏa khí mới xuống dưới. Cái này lại bị Vương Đào cho làm đi lên. Chỉnh hắn rất tức giận. Chỉ nghe Vương Thư Bình lại mở miệng nói ra. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có đi hay không? Không đi. Ta đã quyết định. Nói cái gì cũng không biết đi thôi. Đó của ta cái huynh đệ. Nói có thể đem chuyện này giải quyết. Hắn liền nhất định có thể giải quyết. Vương Đào mở miệng nói ra. Thái độ thoạt nhìn rất cứng rắn. Ngươi, Vương Thư Bình nhất thời khó thở phía dưới. Giơ tay lên liền chuẩn bị một bàn tay hướng Vương Đào trên mặt đập tới. Bất quá lần này Vương Đào mụ mụ ở bên cạnh. Lập tức liền cản lại. Không để cho hắn động thủ thật. Vương Đào mụ mụ gặp cái chàng diện này rất căng. Nàng làm cho này cái nhà bên trong nữ nhân. Cũng biết hai cái tính cách của người. Đó là một cái so một người bướng bỉnh. Đoán chừng chiếu khuynh hướng này phát triển tiếp, cuối cùng ai đều không cách nào thuyết phục ai. Thế là Vương Đào Mụ Mụ liền mở miệng nói ra. Hai người các ngươi cũng tất cả chớ ồn ào. Hai người một dạng, cũng là cái tính bướng bỉnh. Tiểu Đào, lần này ngươi nghe lời có được hay không? Chuyện này nhất định phải nghe ngươi ba. Chờ hắn đem chuyện trong nước giải quyết tốt rồi, nói không chừng liền có thể đi ra cùng chúng ta hai đoàn tụ. Vương Đào Mụ Mụ khuyên. Trên thực tế lời nói này đi ra, liền chính hắn đều không phải là quá tin tưởng. Vương Thư Bình lần này đã xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng không tốt lắm có thể chạy thoát. Vương Đào lại lắc đầu. Hắn lần này là vương bát ăn quả cân. Quyết tâm, tiếp tục mở miệng nói ra. Mẹ, cha không tin ta, ngươi liền không thể tin ta một lần à? Ta lần này thật là nghiêm túc. Ta cái nào huynh đệ không biết gạt ta. Hơn nữa hắn cũng không nói cùng ta đòi tiền cái gì. Vương Đào kiên định không thay đổi. Vương Đào Mụ Mụ há hốc mồm. Lúc đầu muốn nói cái gì, bất quá lại nhịn được không nói. Nhìn Vương Đào cái này tư thế, rất rõ ràng bị mê hoặc hai mắt, giống như là bị quỷ mê tâm khiếu một dạng. Một lát muốn cho hắn tỉnh lại, chỉ sợ là phi thường khó. Suy nghĩ một chút, muốn đem chuyện này cho hoàn mỹ giải quyết, nhất định phải động một chút đầu óc, không thể áp dụng cưỡng bách biện pháp. Dù sao Vương Đào cũng không là tiểu hài tử, nếu như lúc này còn cưỡng bách hắn, ngược lại sẽ xuất hiện hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Thế là Vương Đào Mụ Mụ liền mở miệng nói ra. Vậy được, Tiểu Đào, ta lần này lựa chọn tin tưởng ngươi một lần. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Ngươi nhất định phải đem trong miệng ngươi đồng học kia mang vào nhà. Ta tới hỏi một chút hắn đến cùng có thủ đoạn gì giải quyết chuyện này. Nhất định phải tại lúc xế chiều tới. Nếu như không được, ngươi hãy ngoan ngoãn cùng ta cùng ra nước ngoài. Cái này ngươi tổng không có ý kiến gì à? Vương Đào Mụ Mụ mở miệng nói ra. Đây là một cái rất tốt phương pháp. Tối thiểu nhất Vương Đào lập tức liền tiếp nhận rồi. Chỉ nghe Vương Đào nhẹ gật đầu nói ra. Được, ta hiện tại liền đi liên hệ đó của ta người bạn học. Để cho hắn nhìn xem có thời gian hay không. Buổi chiều tới, nói sau khi xong, Vương Đào trở về trên lầu phòng của mình. Hắn chuẩn bị cho Tô Minh gọi điện thoại, nói một chút chuyện này, để cho Tô Minh tới một chuyến. Mà Tô Minh cũng không nói nhảm, có thể hiểu được Vương Đào lúc này tình cảnh, vô duyên vô cớ về nhà nói chuyện này. Cha mẹ của hắn nếu có thể tin tưởng hắn, vậy liền thực kỳ quái. Sở dĩ Tô Minh một hơi đáp ứng, hỏi rõ Vương Đào trong nhà ở tại địa chỉ sau khi liền cúp điện thoại, Tô Minh quyết định buổi chiều đi qua. Người sao có thể bộ dạng này nuông chiều hắn đây? Rõ ràng bị người lừa gạt còn không biết. Nhìn Vương Đào đi thôi sau khi, Vương Thư Bình liền oán trách một câu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đây. Bây giờ còn có những biện pháp khác à? Chỉ ngươi cái kia xử lý chuyện phong cách, có thể đem chuyện này cho xử lý tốt sao? Vương Đào Mụ Mụ mở miệng nói ra. Ta đây là ngộ biến tùng quyền, trực tiếp đem Tiểu Đào đồng học kia cho gọi qua. Buổi chiều hai chúng ta xem xét liền có thể nhìn ra. Hắn đến cùng phải hay không nói dối. Đến lúc đó để cho Tiểu Đào hết hy vọng, hắn tự nhiên liền đáp ứng cùng ta cùng ra nước ngoài. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.